Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, tiểu cửu xuất thủ. Kinh khủng đoàn khống, tử vong phong hậu không có chính mình hành động, mà chính là phái ra bên người ba cái công phong vương. Ba cái công phong vương đều là 70.000 năm hai bên hồn thú, mang theo một đám ông thợ thì vây quanh một tên hồn đấu la, tiến hành cực kỳ tàn ác vây công. Hồn đấu la trước khi chết, tiếng kêu thê thảm, để Hạo Thiên Tông người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mà Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ thì là càng thêm trực tiếp. Bọn họ đều là 90.000 năm hồn thú, bổ nhào qua trực tiếp, vùng vẩy ngoài miệng nhọn ngạc, lập tức liền đem hồn đấu la cho cắn chết. Đường Khiếu hít sâu một hơi, những thứ này hồn thú chiến đấu lực quả thực quá kinh khủng. Tiểu cửu nhìn cũng chưa từng nhìn Đào Tẩu Ngọc Tiểu Phong một đám người. Những thứ này cá lọt lưới, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi giải quyết. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn địch nhân lớn nhất là Hạo Thiên Tông. Không nên gấp gáp xé rách những cái kia nhân loại hồn sư phòng ngự. Trên đất những cái kia hồn sư chỉ cần không chạy, trên trời những thứ này liền có thể từ từ mai chết. Tiểu cửu hướng về nhân diện hắc quả phụ, tử vong phong hậu, cùng Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ rằng giặc ra lệnh. Vô sỉ, Đường Khiếu sắc mặt tái xanh, không sợ hồn thú nhiều, liền sợ hồn thú có tổ chức có kỷ luật. Nhất là còn có tiểu cửu như thế một cái âm hiểm ra hòa tải. Tông chủ, liều mạng đi, không thể do dự nữa. Hạo Thiên Tông người tại thú triều bên trong không ngừng có người chết đi. Rốt cục, một cái hồn đấu la mang theo tuyệt vọng khẩu khí quát. Đường Khiếu nhìn thoáng qua còn lại 15 cái hồn đấu la. Trong mắt tinh hồng một mảnh, hắn thống khổ giận dữ hét. Hạo Thiên trùy trận, tất cả mọi người, phá vây. Đường Khiếu ra lệnh một tiếng, trong tay Hạo Thiên trùy thì hòa hợp nói đạo lực lượng gợn sóng. Hắn dùng lực hướng về phía trước một đập, trống rỗng phía trước 100 mét khu vực tất cả hồn thú. Giờ khắc này, trên mặt đất phụ trợ đoàn, lập tức triệt tiêu mạng lưới phòng ngự. Các nàng điên cuồng hướng về Đường Khiếu oanh ra trên đất chống chạy. Từng cái chi chu điên cuồng nhảy vọt truy kích. Từng cái phong bắn ra phần đuôi gai. Trong nháy mắt, tiếng la khóc, tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Đường Khiếu trong mắt giữ lấy từng hàng huyết lệ. Nhìn lấy tông tộc của mình thân nhân chết oan tại côn trùng dòng nước lũ bên trong. Tiểu cửu, ngày khác. Ta nhất định ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, không cần chờ đến ngày khác, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn hôm nay, các ngươi phải chăng có thể ra ngoài lại nói. Tiểu cửu ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, lười biếng nói. Đường Khiếu giơ thẳng lên trời gào rú, dùng thực lực cường đại, một chùy oanh ra đất trống, để tộc nhân có thể có cái kế tiếp an toàn đặt chân địa. Trên mặt đất, hồn đấu la trở xuống Hạo Thiên Tông người, hợp thành tứ phía tường. Bọn họ sử dụng Hạo Thiên trùy trận, chậm rãi vượt mức quy định đề cử, bảo hộ vợ con của mình già trẻ. Mà tại chung quanh bọn họ, cũng là lít nhà lít nhít tam tộc hồn thú, không sợ chết trùng phong. Bầu trời là lấy ba vị phong hào đấu la, 15 vị hồn đấu la làm chủ đột tiến đội ngũ. Điên cuồng oanh giết hồn thú, mà tại trong vòng vây, phụ trợ đoàn người, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt giết người lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu cửu. Sau đó phát huy ra bình thường 120% thực lực. Tại phụ trợ Hạo Thiên Tông những người này, Hạo Thiên Tông tại tổn thất hơn 50 người về sau. Rốt cục đứng vững bước chân. Từng bước một hướng về ngoài rừng rậm vây đẩy mạnh, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ chết một hai người. Thế nhưng là, chiếu vào dạng này phát triển trạng thái, chỉ cần tại nỗ lực không đến 50 người, bọn họ có lẽ thì thật phá vòng vây thành công. Tiểu Cửu liếc qua Tam tộc vương giả, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Bọn gia hỏa này đoán chừng cũng là muốn chờ Đường Khiếu bọn người mau rời đi lúc đột nhiên gây khó khăn, muốn lấy cái giá thấp nhất, tranh thủ cái này vạn thú chi vương. Tiểu Cửu tức giận vỗ vỗ dưới thân U Nguyệt Phong Lang Hoàng nói: "Đại Bạch, có vẻ như bọn họ không muốn làm vạn thú chi vương. Ngươi muốn không cũng tới tranh một chuyến." U Nguyệt Phong Lang Hoàng quả quyết lắc đầu: "Ta không muốn, ngu ngốc mới muốn đâu. Ta lại đánh không lại đám kia côn trùng, làm cũng vô dụng." "Không, ngươi nghĩ." Tiểu Cửu tay nhấn một cái, kim chi lực phát động, sắc bén một cái kim sắc châm dài thì đâm vào U Nguyệt Phong Lang Hoàng trong thân thể. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng đồng tử co rụt lại, toàn thân giật cả mình, lập tức liều mạng gật đầu. Há mồm cũng là một đạo cuồng phong phá hướng Hạo Thiên Tông hồn đấu la. Ngay sau đó, mặt đất mấy ngàn con U Nguyệt Phong Lang cùng nhau bắt đầu phát động hồn kỹ. U Nguyệt Phong Nhận, ngàn vạn đạo thanh sắc phong nhận quyển hướng lên bầu trời bên trong hồn đấu la. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, 15 tên hồn đấu la trên thân thì xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Mà U Nguyệt Phong Lang Hoàng thì là dẫm lên một đoàn gió mát, hướng về một cái hồn đấu la thì vọt tới. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, trùng điệp dẫm mạnh U Nguyệt Phong Lang Hoàng phần lưng, thân thể thì lao ra ngoài. Cùng lúc đó, U Nguyệt Phong Lang Hoàng há mồm phun một cái, Tiểu Cửu trên cánh vậy mà huyễn hóa ra một đôi phong chi dực, để tốc độ của hắn bạo tăng 50%. Siêu, Tiểu Cửu thân thể như là thuấn di một dạng, thổi qua Hạo Thiên Tông hồn đấu la. Sau một khắc, cái này hồn đấu la thì hai mắt trừng trừng, ôm ngực, từ không trung ngã quỵ mặt đất. Trái tim của hắn đã bị Tiểu Cửu đâm xuyên qua. Lần này đánh bất ngờ, quá nhanh, thẳng đến hồn đấu la thi thể bị hồn thú bao phủ, Đường Khiếu mới phát hiện, thằng con hoang. Đường Khiếu khóe mắt, dẫn theo Hạo Thiên chùy một chùy thì đánh phía Tiểu Cửu. U Nguyệt Phong Lang Hoàng dùng Husky một dạng ánh mắt mắt liếc Đường Khiếu. Phần lưng của nó cũng tạo thành một đôi phong chi dực, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, thì trở đi Tiểu Cửu rời đi phạm vi công kích. Đường Khiếu chùy đập chết vô số con kiến chi chu cùng bầy ong, nhưng không có làm bị thương Tiểu Cửu một cọng tóc gáy. U Nguyệt Phong Lang Hoàng lần thứ nhất cảm giác được nhân loại hồn sư IQ có vấn đề. Nó là phong thuộc tính hồn thú. Đại ma vương Tiểu Cửu tốc độ càng biến thái. Cái này cầm lấy chùy ra hỏa, còn muốn truy giết bọn nó, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Đóng băng, lôi nhãn. Tiểu Cửu ngồi tại U Nguyệt Phong Lang Hoàng trên lưng, trở tay cho cách mình gần nhất hồn đấu la một cái khống chế. Vô hạn băng phong lôi điện, đánh hồn đấu la một bước ba thẻ, cùng phía trước đại bộ đội nắm tiết. Mà giờ khắc này U Nguyệt Phong Lang Hoàng há miệng cũng là một đạo rộng rãi phong nhận phun ra, như là nguyệt nha một dạng phong nhận, tốc độ nhanh thật không thể tin, uy lực càng là có thể so với phong hào đấu la thứ 9 hồn kỹ. Một đao thì cắt đứt hồn đấu la một cái chân. Ngay sau đó, trên mặt đất U Nguyệt Phong Lang tập thể phun ra phong nhận. Vừa mới bắt đầu phong nhận, còn không thể đột phá hồn đấu la phòng ngự. Thế nhưng là hơn 1000 lần công kích về sau, hồn đấu la dựa vào Hạo Thiên hộ thể phòng ngự thì rút khô hắn hồn lực. Không có hồn lực, hồn đấu la cũng không còn cách nào thi triển Hạo Thiên hộ thể. Chỉ một giây, cái này bị thương nặng hồn đấu la liền bị ngàn đao bầm thây. Ngao, trên mặt đất, U Nguyệt Phong Lang nhóm tập thể phát ra một tiếng sói chu, lộ ra đến vô cùng cao ngạo hưng phấn. Đường Khiếu, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng là quá ngu, không nguyện ý phát động thú triều. Bằng không, đến bao nhiêu hồn sư đều là chết. ngươi liền mang theo toàn bộ Hạo Thiên Tông, vì Thiên Thanh Ngưu Mãng chôn cùng đi. Băng chi lĩnh vực, có U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Tiểu Cửu trong nháy mắt thì đột tiến đến hồn đấu la trong đám. Băng chi lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, lấy Tiểu Cửu làm trung tâm. Phương viên 20 mét bên trong, nhất thời trở thành băng hải dương. Còn lại 13 cái hồn đấu la, thì có 9 cái bị lĩnh vực bao phủ, trong nháy mắt đóng băng. Đón lấy, Tiểu Cửu tiếp tục thôi động lĩnh vực uy lực. Từng đạo to lớn băng chi xiềng xích đem 9 cái tượng băng bó rắn rắn chắc chắc. Đoàn khống, trong nháy mắt nổ tung. Trên trời phi hành hồn thú, trên đất côn trùng hồn thú, nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Trước đó là sợ chủng tộc bị trọng thương, hiện tại bọn họ là đánh chó mù đường. Người nào không muốn kiếm tiện nghi? Nhân loại hồn sư đối bọn nó cũng là đại bổ. Ô ép một chút mây đen từ trên trời giáng xuống, mặt đất từng đoàn côn trùng nhảy lên. Trong nháy mắt, liền đem bầu trời những thứ này cao đẳng hồn sư quấn tại đàn thú bên trong. Chữ phong trí, kiếm đấu la cùng cốt đấu la, lại một lần nhìn đến Tiểu Cửu đáng sợ. Nhất là chữ phong trí, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu tràn đầy thưởng thức. Chỉ có hắn hiểu được, Tiểu Cửu không chỉ có thực lực, càng có đầu não, muốn không phải cái này một cái khống chế, những thứ này hồn thú sẽ còn tiếp tục xem chừng. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu ngồi tại U Nguyệt Phong Lang Hoàng trên lưng, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức chân chính thú triều, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Giết đi, dùng máu tươi cùng tử vong đặt vững ta trở thành tinh đấu đại xâm lâm trí cao vô thượng thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.